Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay thật là vui khi được tiếp tục gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Ở trong phần trước thì chúng ta đã biết rằng là Dư Niên, để quay quảng cáo cho thương hiệu nước khoáng mình làm đại ngôn, thì cậu đã đến Cảng Thành. Và thật là không may khi mà Dư Niên gặp phải một cái thiên tai, đó chính là động đất. Lúc đó thì cậu đang cùng với người hướng dẫn viên người bản địa ở trong núi, và họ may mắn là đã không làm sao. Tuy nhiên thì nghe biết được cái tin này thì gần như tất cả mọi người đều lo lắng, đặc biệt là Tạ Du. Anh đứng ngồi không yên, bỏ lại tất cả công việc ở đằng sau để đi huy động toàn bộ lực lượng cứu trợ với cái chuyên môn và cái chất lượng tốt nhất đến để giải cứu Dư Niên. Đấy, anh đã thật sự xúc động khi mà nhìn thấy Dư Niên không làm sao cả. Anh đã ôm cậu vào trong lòng. Và trong cái thời điểm mà Dư Niên đi vào trong rừng đấy, cậu đã có một cái hành động, đó là lấy nước khoáng ở cái suối nước sạch đấy vào trong một cái ống tre. Và cậu nghĩ rằng là mình sẽ gửi cái này cho Tạ Du để chia sẻ với anh những cái vị ngọt của nước. Và sau đó, ngay khi họ đã được giải cứu, thì quả thật là Dư Niên đã đưa cái ống nước đó cho Tạ Du. Anh sung sướng và đã uống hết cái phần nước, tuy còn một sót lại một ít ở trên miệng, thì lại dựa vào cái gọi là cái mẹo, cái bí kíp để tán tỉnh người bạn đời của mình ở trong sách. Thì Tạ Du đã nói với Dư Niên rằng là cậu có muốn nếm thử một chút không, ý là trên miệng của tôi còn một chút thì cậu có muốn nếm thử không. Thì Dư Niên cũng đang rất là bối rối, hai người ở trong xe ô tô, và cái cảm xúc nó đang rất là xúc động, thì bỗng dưng Khúc Tiêu Nhiên không biết từ đâu chạy tới, lại gõ cửa mở ra đấy, và vô tình đã là người cản đường, cản cái giây phút ngọt ngào giữa hai người bọn họ đấy. Thật là hài hước phải không các bạn? Rồi cũng trong phần trước thì cái chương trình Một Ngày Của Tôi mà Dư Niên đã quay trước đó được phát sóng. Trên cái chương trình thì cậu nói rằng là tôi đã biết cách tự nấu ăn và chăm sóc bản thân từ khi học đại học, và ước muốn của tôi là sau này sẽ nấu cho người mình thích ăn. Thì ngay lập tức khi Tạ Du biết được cái thông tin này, anh đã bất ngờ đến trước cửa nhà Dư Niên và nói rằng: Dư Niên, tôi rất đói bụng. Dư Niên thì bật cười và mời anh vào trong nhà. Đấy. Sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay các bạn nhé. Cặp đôi này thật sự là rất là đáng yêu phải không các bạn? Sau khi tất cả những cái nguy hiểm mà Tạ Du đã phải trải qua rồi, thì có lẽ là cái thời điểm này anh sẽ bắt đầu từng bước để chinh phục trái tim của Dư Niên và tiến lại gần với cậu hơn, đúng không ạ? Và các bạn ơi, hy vọng rằng các bạn sẽ đồng hành cùng với Mai bằng cách là subscribe kênh và hãy chia sẻ những cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Dắt Tạ Du đi tới ghế salon ngồi xuống, Dư Niên tỉ mỉ sắn ống tay áo lên, hỏi Tạ Du: anh muốn ăn gì? Tôi làm cho anh ăn. Tạ Du đang chăm chú nhìn cổ tay Dư Niên, nghe câu hỏi này lập tức trả lời: cái gì cũng được, chỉ cần cậu làm, cái gì cũng được. Để tôi nghĩ xem, trong tủ lạnh cơm tối còn dư, cải xanh, đậu hũ và thịt bằm vẫn còn. Vậy tôi rang cơm rồi làm canh đậu hũ cải xanh cho anh nhé, được không? Thấy Tạ Du gật đầu, Dư Niên quay người vào phòng bếp. Vậy anh đợi tôi một tí, rất nhanh sẽ có thôi. Nhưng mà cậu lúc vào bếp thì thấy Tạ Du cũng lặng lẽ đi vào. Dư Niên thấy dáng vẻ không biết đang nhìn đi đâu của hắn, cười nói: đi theo tôi làm gì? Tạ Du, tôi muốn giúp cậu, được không? Suy nghĩ một chút, Dư Niên lấy trong tủ lạnh ra một củ khoai tây đã được gọt vỏ, đưa tới cho Tạ Du rồi chỉ vào vị trí dao và thớt. Vậy anh thái khoai tây giúp tôi nhé, thái thành sợi nhỏ là được, để tôi xào khoai tây sợi cho anh ăn. Tạ Du giống như được giao một trọng trách lớn lao, nghiêm túc gật đầu, cầm dao và khoai tây, đứng trước bàn, cúi người nghiên cứu một lúc rồi cắt khoai tây làm hai. Dư Niên vừa để ý tới Tạ Du, vừa thành thạo xử lý nguyên liệu nấu ăn rồi mở máy hút mùi lên. Một nồi đun nước nấu canh đậu hũ cải xanh, một nồi rang cơm, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Dường như cảm giác được gì đó, Dư Niên ngừng tay, quay đầu lại, thấy Tạ Du đang chăm chú nhìn mình. Cậu cong môi nhắc nhở: cẩn thận, đừng thái vào tay đấy.

sau đó đăng Weibo khoe khoang. Thương hiệu duy nhất phù hợp. Đúng vậy, Hi Nhu che miệng cười trộm. Oa, đột nhiên chị tò mò quá. Nếu Đường Hiểu Kha biết em trở thành phát ngôn viên của thương hiệu Hesi sang chảnh quý tộc châu Âu duy nhất, thì con mắt thẩm mỹ và phong cách của cậu ta có giận dữ xóa hơn 800 bài đăng Weibo nữa không? Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện cùng với Mai. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo.